Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành vui vẻ. Ai? Cảnh Nam ngươi biết hạt rẻ à? Cảnh Nam xủy xuống tay. Đương nhiên nhớ rõ à. Chúng ta thôn Nam Sơn Thượng liền có một mảnh nhỏ hạt rẻ lâm. Ta thân thủ loại. Mỗi năm mùa thu ta đều sẽ đi nhặt hạt rẻ trở về. Đỗ Hành híp mắt. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ăn hạt rẻ à? Cảnh Nam gật gật đầu. Đúng vậy. Bất quá Nam Sơn Thượng hạt rẻ so cái này đại. Năm trước ta không ở nhà thời điểm vẫn là Tiểu Ngọc giúp ta đi nhặt. Thứ này mùa xuân nở hoa thời điểm số người chết. Ta thật sự khiêng không được, chỉ có thể loại rất xa. Đỗ Hành sâu kín quay đầu nhìn về phía Huyền Ngữ. Tiểu Ngọc, gia hỏa này thế nhưng một bộ chưa từng ăn qua hạt rẻ bộ dáng. Làm hại Đỗ Hành cho rằng tìm được rồi một đạo tân đồ ăn vặt. Còn có Tiếu Tiếu. Này hai người liên thủ đem Đỗ Hành đều cấp lừa. Huyền Ngữ ngượng ngùng nói. Cái kia, không ăn qua như vậy tiểu nhân. Nghe ngươi nói có thể ăn. Đỗ Hành không phục, hoang dại mới hương đâu. Đại hạt rẻ không có tiểu hạt rẻ hương. Huyền Ngữ gãi gãi đầu phát. Tính, Đỗ Hành nói cái gì chính là cái gì đi. Không trong chốc lát Vân Chánh cùng Lão Đao bọn họ đã trở lại. Nhìn đến Đỗ Hành rổ bên trong phóng tẩy tốt hạt rẻ. Vân Chánh nhiệt tâm nói. Đỗ tiên sinh là từ dưới chân núi hồ nước biên nhặt dã hạt rẻ đi. Ta giúp ngài đi nhặt một ít đại chút đi. Ta ở một cái khác đỉnh núi loại chút đại. Nói Vân Chánh liền trên lưng cái sọt lôi kéo Lão Đao bọn họ xuất phát. Đỗ Hành đem rổ bên trong tiểu hạt rẻ ngã vào đến nước trong chung. Hạt rẻ nhóm toàn bộ trầm đế. Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm 2 muỗng đường. Như vậy tiểu hạt rẻ chỉ cần thủy nấu nấu hương vị liền rất được rồi. Ăn thời điểm trực tiếp ném đến trong miệng nhai một nhai. Ngoại ra bạo liệt lúc sau. Bên trong thịt quả sẽ nhảy ra tới. Đem thịt quả ăn xong rồi. Lại phun ra xác ngoài là được. Tuy rằng loại này ăn pháp hội lãng phí một chút thịt quả. Nhưng là hạt rẻ ở trong miệng nổ tung cảm giác phi thường bổng. 203. Vân Chánh cùng Lão Đao bọn họ thực mau trở về tới. Mỗi người sau lưng đều cõng một cái sọt. Sọt chung phóng từng viên đại hạt rẻ. Mỗi một cái hạt rẻ đều đặc biệt sạch sẽ. So với Đỗ Hành nhặt được những cái đó lớn nhỏ không đồng nhất dã hạt rẻ. Vân Chánh bọn họ mang về tới hạt rẻ phẩm tướng thật tốt quá. Hơn nữa nơi này hạt rẻ còn không ngừng một cái chủng loại. Có Đỗ Hành quen thuộc tròn dẹp đại hạt rẻ. Cũng có truy hình giống tượng quả hạt rẻ. Hai loại hạt rẻ không giống nhau. Nhưng là trăng ở sọt bên trong đều là đồng dạng đều đặn. Trọng Hoa đem hắn sau lưng một cái sọt hạt rẻ đặt ở Tiếu Tiếu trước mặt. Tiểu Phượng Quân, nơi này đều có sâu. Ngài xem. Phượng Quy vẻ mặt nghiêm túc. Trọng Hoa, các ngươi quá sủng hắn. Làm chính hắn đi bào là được. Thế nhưng còn cho hắn mang về tới. Tiếu Tiếu đối với Thúc Thúc mắt trợn trắng. Hắn Mỹ tư tư nhảy tới cái sọt bên trong nhặt lên hạt rẻ bắt đầu lột ra. Không trong chốc lát trên mặt đất liền xuất hiện một đống gồ ghề lồi lõm hạt rẻ. Tiếu Tiếu ăn sâu mông đối với Phượng Quy. Hắn không bao giờ phải cho Phượng Quy lột hạt rẻ. Nhìn đến nhiều như vậy hạt rẻ. Đỗ Hành liền bắt đầu tay ngứa. Hắn lấy một rổ hạt rẻ rửa sạch sẽ. Sau đó ở mỗi cái hạt rẻ mỏ nhọn phương hướng khắc ra chữ thập hoa đao. Chờ ta cho đại gia làm hạt rẻ rang đường ăn. Lâu, trong nồi thủy nấu dã hạt rẻ trải qua một nén nhang thời gian sau cũng đã chín. Đỗ Hành đem hạt rẻ ngã xuống rổ chung. Hắn tiếp đón đại gia. Thủy nấu dã hạt rẻ chín nha. Đại gia tới ăn nha. Tiếng nói vừa dứt. Lão Đao bọn họ liền vây quanh lại đây. Đại gia một người bắt một phen. Ở Đỗ Hành chỉ đạo hạ. Đại gia đem dã hạt rẻ từng viên hướng trong miệng ném. Chỉ nghe rất nhỏ ca ca thanh truyền đến. Đại gia nếm tới rồi miệng đầy hương nhu. Tựa như Đỗ Hành nói như vậy. Dã hạt rẻ chính là hương. Cảnh Nam cảm thấy dã hạt rẻ vị so Nam Sơn hắn thân thủ gieo đại hạt rẻ còn muốn hảo một chút. Tiếu Tiếu đã không ở tìm sâu ăn. Hắn cổ duỗi ra liền ngậm một miệng dã hạt dè. Chỉ nghe hắn trong miệng rất nhỏ phá xác thanh truyền đến. Hắn híp mắt chép chép miệng. Sau đó quay đầu đi phun ra đầy đất hạt dẻ xác. Đỗ Hành đem thiết hảo hoa đao đại hạt dẻ ngâm ở nước trong chung. Huyền Ngự ở bên cạnh cho hắn uy hạt dẻ. Huyền Ngự rất có tâm. Hắn uy đến Đỗ Hành trong miệng dã hạt dẻ đều là đã đi xác. Đỗ Hành chép chép miệng. Dã hạt dẻ hương vị thật sự quá hương quá ngọt. Huyền Ngự chậm gì gì lột hạt dẻ. Mỗi khi lột hảo một tiểu đem hạt dẻ liền hướng Đỗ Hành trong miệng đưa. Không phải nói làm hạt dẻ rang đường sao? Vì cái gì còn muốn phao thủy? Đỗ Hành cười nói. Phao thủy lúc sau. Hạt dẻ sao thời điểm sẽ không quá làm? Đúng rồi Huyền Ngự. Người giúp ta tìm xem xích mạ vàng xa. Chờ hạ sao hạt dẻ thời điểm yêu cầu dùng đến chúng nó. Huyền Ngự hướng Đỗ Hành trong miệng tắc một phen đi xác hạt dẻ. Hắn cười nói, hảo, đặt ở trong động phủ đi. Đỗ Hành nhấm nháp miệng đầy thơm ngọt. Ân ân, trong nồi thủy khống làm. Màu kim hồng xích mạ vàng ngã vào trong nồi phi thường đẹp. Nhìn đến Đỗ Hành muốn xào hạt dẻ rang đường. Phượng Quy sâu kín hỏi, người xác định không cần ta hỗ trợ. Đỗ Hành ngạnh một chút. Hắn yên lặng giao ra cái xẻng. Vẫn là ngươi đến đây đi. Dùng xích mạ vàng xào hạt dẻ rang đường. Đỗ Hành cũng không có bao lớn nắm chắc. Hắn ở quê quán thời điểm ăn hạt dẻ rang đường đều là bên đường người khác xào tốt. Chính hắn ở nhà làm hạt dẻ rang đường. Cũng chỉ sẽ trước dùng thủy đem hạt dẻ cấp nấu. Chờ đến thủy không sai biệt lắm làm hơn nữa du cùng đường. Nhưng mà hắn mỗi lần đều xào đến hạt dẻ xác ngoài cháy đen. Ăn lên một miệng một tay đều là hắc. Nhìn đến Phượng Quy cầm lấy cái xẻng. Trọng Hoa cùng Vân Chánh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biểu tình không thua gì Chu gia huynh đệ nhìn đến Huyền Ngự ngồi xổm trên mặt đất sát cá khi bộ dáng. Phượng Quy đem khống làm thủy hạt dẻ ngã vào đến trong nồi. Nhìn Phượng Quy ra dáng ra hình xào hạt dẻ. Đỗ Hành nịnh nọt nói. Phượng Đại Tiên Nhi ngươi thật là quá có khả năng. Phượng Quy mắt trợn trắng. Hắn than một tiếng. Thiếu vuốt mông ngựa. Không phải nói muốn thêm đường đâu. Đường đâu? Đúng rồi. Còn muốn hơn nữa một chút dầu nành. Bằng không xào ra tới hạt dẻ khó coi. Đỗ Hành phải cho Phượng Quy quỳ. Hắn đối Cảnh Nam nói. Phượng Quy như thế nào biết muốn cố lên cùng đường. Chẳng lẽ các ngươi trước kia đã ăn qua hạt dẻ rang đường? Cảnh Nam xỉ xuống tay. Là nha, năm rồi trích hạt dẻ thời điểm. Phượng Quy sẽ trở về một chuyến. Sau đó liền sẽ cho đại gia xào hạt dẻ ăn. Cảnh Nam tổng kết nói. Ta phát hiện Phượng Quy xào chế này đó mang xác đồ vật luôn là xào rất khá. Này chẳng lẽ là vũ tộc thiên tính? Quảng cáo, cách chương.